chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, nàng là muội muội ta. Ngươi là ai a? Ngươi tại sao đánh ta? Đường Quả bị đánh mộng, ta làm gì đánh ngươi? Ngươi câu dẫn ta nam nhân, ta chẳng lẽ không nên đánh ngươi? Trung niên nữ nhân vừa mắng, lại là một bạt tai đối với Đường Quả mặt đập đi qua. Ta không có, Đường Quả nước mắt rưng rưng nói. Không, lão hoàng, người cút ngay cho lão nương đi ra. Trung niên nữ nhân nói đối với cao ốc đại hống đại khiếu lên. Không bao lâu, một cái lớn lên hơi mập trung niên nam nhân vội vàng theo công ty chạy ra đến. Phương Phương, ngươi đừng làm rộn, đây là tại công ty, có chuyện gì về nhà lại nói. Nam nhân sắc mặt khó coi nói ra, ở công ty làm sao? Hoàng nhị chó, ngươi đều ở bên ngoài tìm hồ ly tinh, ta chẳng lẽ còn muốn cho ngươi lưu mặt mũi? Trung niên nữ nhân không buông tha, ta không phải hồ ly tinh, ta không có câu dẫn Hoàng Tổng. Đường Quả nức nở nói, ủy khuất cực, không, ha ha, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi mới tới công ty bao lâu, muốn không phải nhà ta lão Hoàng, ngươi có thể nhanh như vậy tấn thăng làm quản lý sao? Còn có, ngươi xe kia làm sao tới, đừng nói cho ta là chính ngươi mua, chỉ bằng ngươi chút tiền lương kia, bao lâu mới có thể mua được, có phải hay không nhà ta lão Hoàng mua cho ngươi? Trung niên phụ nữ hung dữ mắng, ta là mình mua. Đường Quả ô khóc ròng nói, xác thực, lấy nàng tiền lương, còn thật mua không nổi dạng này xe. Có điều nàng xe không phải duy nhất một lần trả tiền, mà chính là cho vay mua, mà lại trong nhà cũng cho nàng ra một phần nhỏ tiền. Tiểu Đường, ngươi về trước đi, nam nhân đối với Đường Quả nói ra. Hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ai dám đi? Trung niên phụ nữ đem eo một xiên, phẫn nộ quát, lập tức liền có mấy cái cao lớn thô kệch phụ nữ đi tới. Xem ra là đã sớm chuẩn bị. Hoàng nhị chó a, Hoàng nhị chó, uổng lão nương vì ngươi hoang phế thanh xuân, đem cơ hội tốt nhất lưu cho ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Tìm hồ ly tinh. Trung niên phụ nữ càng nói càng là sinh khí. Phương Phương, ngươi thật sự là hiểu lầm. Đường Quả cùng ta chỉ là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Nam nhân giải thích nói, cấp trên cùng hạ cấp. Cấp trên cùng hạ cấp nàng biết làm cơm cho ngươi ăn. Ngươi làm lão nương là ngu ngốc sao? Trung niên nữ nhân cười lạnh nói, lần trước có một cái khách hàng làm khó dễ ta. Là Hoàng Tổng giúp ta, ta đây chẳng qua là vì cảm tạ Hoàng Tổng mà thôi. Đường Quả ủy khuất nói, hừ, vậy ngươi giúp ta ra lão Hoàng giặt quần áo lại là chuyện gì xảy ra? Bởi vì bên ngoài ồn ào, vây xem người càng ngày càng nhiều, xảy ra chuyện gì, còn có thể có chuyện gì, làm tiểu tam bị người bắt lại chứ sao? Chậc chậc, có trò vui nhìn. Ghét nhất những thứ này làm tiểu tam nữ nhân, tuyệt đối đừng buông tha nàng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người không ngừng chỉ trò. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Đường Quả càng ủy khuất, có thể nàng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Phương Phương, ngươi chớ hồ đồ, lần kia ta nhìn tiểu Đường xuyên hơi ít, liền đem y phục cấp cho nàng khoác. Nàng ngày thứ hai đem y phục tẩy cho ta. Cái này không có gì a? Nam nhân cau mày nói ra. Xuyên thiếu, mỗi ngày trong công ty xuyên ít người hay xảy ra, ta làm sao không gặp ngươi đem y phục cho bọn hắn? Hoàng nhị chó, người khác lấy vì muốn tốt cho lão nương lừa gạt. Hoàng nhị chó, nguyên lai Hoàng Tổng nhũ danh vậy mà gọi Hoàng nhị chó. Vây xem trong đám người, có rất lớn một bộ phận người cũng là Hoàng nhị công ty nhân viên. Nghe vậy thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Phương Phương, người khác Hoàng nhị chó sủa. trong công ty nhiều người nhìn như vậy đâu. Hoàng Nhị sắc mặt có chút khó coi, bị ngay trước chính mình nhân viên gọi nhũ danh, mặt mũi này xác thực ném có chút lớn. Làm sao, hiện tại không có ý tứ. Vậy ngươi cùng hồ ly tinh này mắt đi mày lại thời điểm làm sao không cảm thấy e lệ? Ta không phải hồ ly tinh, ta không có câu dẫn Hoàng Tổng. Ô ô ô, mặt đối với nữ nhân trước trách cùng chửi rùa. Đường quả chỉ có thể ô ô khóc lớn. Hừ, ta nhìn dung mạo ngươi tựa như một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Nhà ta lão Hoàng nhiều người thành thật, chỉ định là bị ngươi câu dẫn. Không phải vậy công ty nhiều người như vậy, vì cái gì không khiến người khác đến làm quản lý. Hết lần này tới lần khác thì tuyển ngươi. Các ngươi những thứ này tiểu tiện nhân, cũng là không nhìn nổi kẻ có tiền. Nhìn đến kẻ có tiền tựa như là con ruồi một dạng nhào tới. Không biết xấu hổ đồ vật. Nữ nhân nói, vậy mà đem chính mình tiện tay xách một cái túi xách mở ra. Bên trong vậy mà tất cả đều là tiền. Đỏ rực, đổ đầy toàn bộ túi xách. Tối thiểu có hết mấy vạn bộ dáng. Nắm lên một chồng, thì nhét vào đường quả trên mặt. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Lão nương cho ngươi. Nữ nhân một bên lấy tiền nện đường quả, vừa mắng, đường quả bị nện chỉ có thể ôm đầu khóc lớn, bất lực cực, một mực đem mấy vạn khối tất cả đều hung hăng nện ở đường quả trên thân. Nữ nhân tựa hồ cũng nện mệt mỏi, đối với bên người mấy cái trung niên phụ nữ nói ra. Các ngươi, đến, đem nàng y phục cho ta đào, nhìn nàng về sau còn dám hay không làm tiểu tam. Câu dẫn nam nhân, những cái kia cao lớn thô kệch phụ nữ lập tức bắt đầu xé rách đường quả y phục. Xem ra trung niên nữ nhân sớm liền chuẩn bị tốt muốn làm như thế. Bởi vậy, cố ý tìm mấy cái lão phụ nữ tới. Nhóm đàn bà con gái muốn đi đào bánh kẹo y phục. Người chung quanh cũng không có nói muốn đi ngăn cản. Ngược lại nguyên một đám một mặt hưng phấn nhìn lấy náo nhiệt. Tiểu Tam bị vợ cả lột y phục loại sự tình này tại trong video ngược lại là thường xuyên thấy qua. Trong hiện thực, có thể là rất khó gặp đây. Dừng tay, mắt thấy đường quả áo ngoài bị xé rách. Bên trong, áo dây đeo vai cũng bị kéo đứt một cái. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua. Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Trung niên nữ nhân lạnh lùng ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta có thể chứng minh, nàng tuyệt đối không có câu dẫn nam nhân của ngươi. Ngươi có thể chứng minh, ngươi lấy cái gì chứng minh? Trung niên nữ nhân khinh thường nói, Vương Đại Đông cởi chính mình áo khoác, cho đường quả phủ thêm. Lúc này mới híp mắt nhìn qua trung niên nữ nhân, nhàn nhạt hỏi, một nữ nhân, tại sao phải cho người khác làm tiểu tam? Đương nhiên là vì tiền. Những nữ nhân này, lớn nhất không biết xấu hổ. Vì tiền, chuyện gì đều làm ra được. Trung niên nữ nhân lớn tiếng nói. Nếu là vì tiền, vậy ta có thể 100% cam đoan. Đường quả, tuyệt đối sẽ không đối nam nhân của ngươi có hứng thú. Vương Đại Đông nói ra. Ngươi nói sẽ không liền sẽ không. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trung niên nữ nhân cao ngạo nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đón đến, sau đó gằn từng chữ một, bởi vì nàng là muội muội ta. Đường quả thì là nước mắt rưng rưng nhìn qua Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông vì cái gì nói nàng là muội muội của hắn. Nàng và Vương Đại Đông không phải hôm nay mới quen biết sao? Trung niên nữ nhân cũng là sững sờ vài giây đồng hồ. Ngay sau đó chỉ Vương Đại Đông mắng to, nguyên lai ngươi là muội muội nàng a, ngươi muội muội câu dẫn nam nhân, vì tiền cho người khác làm tiểu tam, ngươi cái này làm ca ca, cũng không biết quản quản sao? Vương Đại Đông có chút buồn cười hỏi, ngươi luôn miệng nói đường quả là vì chồng của ngươi tiền. Vậy ta xin hỏi ngươi, chồng của ngươi đến cùng có nhiều tiền? Là giang đô thủ phủ còn là làm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?